Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 434, Tạ Phong Trúc ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Tạ Phong Trúc không có hứng thú với hội hoa đăng, cũng không có hứng thú với các cô nương ở hội hoa đăng. Tạ Chi Văn đến nơi, mới vừa xuống xe nói vài câu với người ta, quay đầu liền phát hiện Tạ Phong Trúc đã biến mất. Tạ Phong Trúc tìm một chỗ để trốn, cũng không dám gây chuyện, sợ bị Tạ Chi Văn nghe được tin tức chạy tới bắt hắn. Đợi được kha khá thời gian rồi, lúc này Tạ Phong Trúc mới quay về. Cùng lắm thì lúc về bị mắng một trận, ánh mắt Tạ Phong Trúc đột nhiên dừng lại, dừng trên cây cầu nhỏ cách đó không xa. Đèn hoa đăng từ dưới cầu trôi về nơi phương xa, đốm sáng li ti, cùng với đèn lồng hình dáng khác nhau bên bờ chiếu rọi lẫn nhau. Cô nương công tử ăn diện lộng lẫy trò chuyện vui vẻ với nhau trên cầu, cầm tay dạo bước, ngắm đèn đưa tình. Chỉ có một cô nương, đơn độc lẻ loi, đứng bên cầu nhìn dòng người qua lại, bộ dáng có hơi ngơ ngác. Không biết vì sao Tạ Phong Trúc đột nhiên không thể rời mắt. Hắn đứng dưới gốc cây liễu, nhìn nàng không chớp mắt. Cô nương kia dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn nàng. Trong đám người náo nhiệt ồn ào, liếc một cái đã tìm được hắn. Khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau, trái tim Tạ Phong Trúc giống như bị thứ gì va mạnh vào, nhịp tim dần gia tăng. Ồn ào xung quanh không biết đã biến mất từ bao giờ. Toàn bộ khung cảnh đều trở nên mờ ảo. Đáy mắt hắn chỉ phản chiếu bóng hình của vị cô nương trên cầu kia. Tiểu thiếu gia, sao ngài lại ở đây vậy? Đại thiếu gia sắp tức giận rồi. Người hầu tìm được Tạ Phong Trúc, thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp chắn trước mặt hắn. Tiểu thiếu gia, chúng ta mau quay về thôi, đại thiếu gia tức lên đáng sợ lắm. Ngươi đừng chắn, Tạ Phong Trúc đẩy người hầu ra. Chỉ là trên cầu đã không còn tung tích của vị cô nương kia, hắn vội vã chạy lên cầu, người xung quanh thấy hắn, lập tức lục tục rời khỏi cầu nhỏ. Trên cầu rất nhanh cũng chỉ còn mình hắn, Tạ Phong Trúc đưa mắt nhìn xung quanh, đáng tiếc vẫn không tìm được bóng dáng hắn mới vừa thấy kia. Thiếu gia, Tạ Phong Trúc chừng người hầu, sớm không tới, muộn không tới, có phải người cố ý hay không? Người hầu, thiếu gia, tiểu nhân cố ý cái gì ạ? Không phải tiểu nhân muốn tới, là đại thiếu gia. Tiểu thiếu gia, ngài đi chậm chút. Vẻ mặt Tạ Phong Trúc nặng nề bước nhanh, người hầu lon ton đuổi theo sau. Tạ Phong Trúc hùng hổ lên xe. Tạ Chi Văn ngồi trong xe ngựa uống trà, thấy bộ dáng này của Tạ Phong Trúc. Đây là bị sao vậy? Tạ Phong Trúc khoanh tay, không để ý hắn. Tạ Chi Văn chỉ có thể nhìn về phía người hầu. Ai lại chọc tức hắn rồi? Vẻ mặt người hầu cũng rất mờ mịt, hai tay giang ra, hắn cũng không biết tiểu thiếu gia đột nhiên bị làm sao. Tạ Chi Văn, thời gian không còn sớm, nếu không thích, vậy trở về đi. Nhiệm vụ cha mẹ bàn giao đã hoàn thành, Tạ Chi Văn cảm thấy có thể trở về rồi. Hắn liếc nhìn đệ đệ rõ ràng đang không vui một cái, cũng chỉ có thể thở dài. Trở lại Tạ phủ, Tạ mẫu đã chờ ở cửa, thấy bọn họ về, lôi kéo Tạ Phong Trúc bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Tạ Phong Trúc ở bên ngoài tuy là một tiểu bá vương, nhưng ở trong nhà lại rất vâng lời. Người hầu hầu hạ Tạ Phong Trúc đều cảm thấy tiểu thiếu gia nhà bọn họ, có thể là có bệnh gì đó. Trong nhà một mặt, bên ngoài một mặt, còn lật rất tự nhiên. Đặc biệt là đối diện với Tạ Chi Văn và Tạ mẫu, hắn hầu như đều ngoan ngoãn. Tạ phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ phụ quản hắn tương đối nghiêm, thường xuyên chê trách tác phong làm việc bên ngoài của hắn, cho nên quan hệ giữa hai cha con không phải quá hòa hợp. Nhưng Tạ phụ vẫn thật sự quan tâm hắn. Nếu gặp rắc rối bên ngoài thật, vẫn sẽ vội vã chạy tới giải quyết cho hắn. Cho nên đám người hầu cảm thấy, cái tính cách kiêu căng bá đạo này của tiểu thiếu gia, chính là do nuông chiều từ nhỏ mà ra. Tạ Phong Trúc ứng phó với Tạ mẫu xong, cuối cùng cũng có thể về phòng nghỉ ngơi. Cơ mà khi nằm trên giường, lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Ngoài cửa sổ có tiếng sáo nhẹ vang, Tạ Phong Trúc bò dậy, khoác thêm lớp áo đi qua sân bên cạnh. Tạ Chi Văn ngồi trong sân thổi sáo. Tạ Phong Trúc đứng ở cửa chờ hắn thổi xong một khúc, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Đại ca, cơ thể huynh không khỏe, sao còn chưa ngủ? Sao đệ vẫn chưa ngủ? Không ngủ được. Tạ Chi Văn buông cây sáo, vẫy tay bảo hắn đi vào. Nói cho ca ca nghe, tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Phong có tâm sự rồi. Tạ Chi Văn cười ôn hòa. Tạ Phong Trúc ngồi trên ghế đá, ngượng ngùng một lúc lâu. À thì, đại ca thích Liễu tiểu thư như nào vậy? Nhà chúng ta và Liễu gia có mối giao hảo lâu đời, ta và nàng ấy đã quen biết nhau từ nhỏ, sau đó lại bởi vì một ít biến cố, Liễu gia rời khỏi đây. Cách chương.